Lục Tiêu Du cũng có cảm giác dường như vừa rồi mình hơi quá tay, lập tức nở nụ cười tà dị. Bàn tay di chuyển tới bờ mông của Vân Hồng Lăng, nhẹ nhàng xòa nắn. Sắc lang! Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ bừng, vừa rồi trên bông chuyển tới cảm giác đau đớn. Lúc này trong nháy mắt trở nên tê dại. Ánh mắt không còn bình tĩnh được nữa, trong lòng nhảy dựng lên. Thế nhưng nàng lại không dãy giụa, ngược lại càng dán rát vào người Lục Tiêu Du. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng như vậy, sắc tâm Lục Tiêu Du lập tức nổi lên, nhẹ nhàng xoa bóp từ mông, chậm rãi di chuyển. Vân Hồng Lăng lập tức khẽ kêu lên một tiếng, một cỗ cảm giác tê dại chuyển đi khắp toàn thân của nàng, thân thể như nhũn ra, khuôn mặt lúc này đỏ bừng vô cùng kiểu diễm. Xúc cảm mềm mại khiến cho Lục Tiêu Du càng ngày càng cảm cản, cảm giác một tay có vẻ thiếu thốn, cho đến cánh tay thứ hai lập tức được trưng thu, trong nháy mắt rời khỏi người Vân Hồng Lăng, từ cái eo nhỏ nhắn chậm rãi đi lên trên. Lúc này Vân Hồng Lăng triệt để mềm nhũn, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp. Nàng chưa từng trải qua việc nam nữ, giờ phút này có chút tệ dại, cũng không biết phải làm sao, tùy ý để cho Lục Thiêu Du muốn làm gì thì làm. Lúc này Lục Thiêu Du cũng có cảm giác sắp không nhịn được, bàn tay xuyên qua lần quần áo của Vân Hồng Lăng, chạm tới lớp da thịt mềm mại trước bụng Vân Hồng Lăng. Ngay khi bàn tay Lục Thiêu Du chạm tới địa phương mềm mại nhất phía bên trên, thì Lục Thiêu Du vô tình nhìn thấy có một thân ảnh tuyệt mỹ đang đứng ở đình viện cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đó chính là Thúy Ngọc. Nhìn thấy thân ảnh kia, lửa nóng trong người Lục Tiêu Du lập tức như bị hắt vào một chậu nước lạnh, có cảm giác như bị bắt giàn tại trận. Biểu Thúy Ngọc. Lúc này Vân Hồng Lăng cũng phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp kia. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Tiểu tặc đáng chết, sặc lang thối. Hừ lên một tiếng, Vân Hồng Lăng nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới phía sau Thúy Ngọc. Vội vã giải thích nói, Thúy Ngọc, không phải giống như người nghĩ đâu, chúng ta chỉ là... Ta thấy cả rồi, tiểu nha đầu người không phải xấu hổ làm gì. Thúy Ngọc mỉm cười lại nói với Lục Thiêu Du, Thiếu Du, sau này phải đối tốt với Hồng Lăng một chút, bằng không ta sẽ không tha cho người đâu. Ta... Lúc này khuôn mặt của Lục Thiêu Du chợt cũng đỏ bừng cả lên. Thúy Ngọc vừa rồi, đều tại sắc lang này, không phải như ngươi nghĩ đâu. Vân Hồng Lăng lúc này e thẹn không ngừng giải thích, cả khuôn mặt đỏ bừng từ dưới cổ trở lên. Lúc này trong bầu không khí xấu hổ, Lục Tiêu Du bồi tiếp hai nàng mấy canh giờ. Thúy Ngọc hoàn toàn không có ý tứ ghen tuông mới khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi hai nàng rời đi, Lục Tiêu Du mới thở ra một hơi. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Tiêu Du đều tu luyện vũ kỹ trên núi rồi lại phơi nắng. Không có thiền sĩ Tuyết Sư bên người, hắn có muốn đi lại cũng không tiện lắm. Cho đến ngày thứ tư, trong lúc Lục Tiêu Du đang tu luyện phù quang lược ảnh, thì đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước, nhíu mày rồi khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt, trên không trung phía xa có một đạo bạch mang, trong nháy mắt bắn tới. Một đầu yêu thú màu trắng xuất hiện trên ngọn núi. Cả người yêu thú màu trắng được bộ lông màu trắng như tuyết bao phủ, giống như sư tử, lông mao kéo dài đến vai và ngực lộ ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đôi cánh trắng toát giống như là trong suốt, đang kẽ chấn động, chính là thiền sĩ Tuyết Sư đã thu nhỏ lại thân thể. Đột phá tứ giai rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, có thể thu nhỏ lại thân thể, chính là biểu hiện của yêu thú tứ giai. Xin tham kiến chủ nhân. Thiền sĩ Tuyết Sư mở mồm nói ngôn ngữ của nhân loại, phục vụ dưới đo mặt đất hành lễ. Thân thể đã thu nhỏ lại mấy thước. Thế nhưng, trước mặt Lục Tiêu Du vẫn vô cùng to lớn. Được rồi, tốc độ đột phá của người quả thực rất nhanh. Vuốt vẻ bộ lồng trắng toát của thiền sĩ Tuyết Sư, trong lòng Lục Tiêu Du thầm nghĩ, chờ sau khi thiền sĩ Tuyết Sư đi tới một bước như đám nghịch lần yêu bằng kia, thì sẽ vô cùng kinh khủng. Trên phương diện huyết mạch, thiền sĩ Tuyết Sư so với đám nghịch lần yêu bằng, tùy hỏa yêu giao còn cao hơn một chút, thế nhưng so với cửu vị yêu hồ thì lại kém hơn một chút. Ngày thứ năm, rốt cuộc cũng tới, khi sắc trời vừa sáng, đã có không ít đệ tử bắt đầu chạy tới địa Long Đỉnh. Hôm nay chính là ngày mà bọn họ đã chờ từ lâu. Mấy ngày nay, đề tài bàn luận của đám đệ tử thân truyền đều là ba trận chiến trên địa Long Đỉnh ngày hôm nay. Chiến đào Quất Đào Tuyệt, Phách Đào Long Tam và Phi Ưng Lăng Phong, ba người này đều là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử thân truyền, mà Lục Thiêu Du lại là nhân vật uy phong trong thời gian gần đây ở Vân Dương Tông. Chiến đấu giữa bốn người này đương nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Không ít đệ tử cũng biết mình không có thực lực này. Thế nhưng có thể nhìn thấy